Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3. Ai mới thật sự là học bá? Vương Nguyên nghe được cái này lăn chữ có chút lừa. Luôn luôn biết điều thành thật Lâm Diệu ngày hôm nay lại dám nhường hắn lăn. Này con phải, ai, ta nói Lâm Diệu, ngươi có phải là thích ăn đòn? Tính toán một chút, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng ngươi tính toán. Vương Nguyên đứng lên đang muốn nói dọa, nhưng đối đầu với Lâm Diệu cái kia tràn ngập lệ khi ánh mắt sau một lai do địa chột dạ mấy phần. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chảo từ bản thân sách giáo khoa rời đi vị trí. Chờ hắn sau khi rời đi, Lâm Diệu ngồi vào chính mình vị trí mới trên, không nhìn xung quanh một ít bạn học đồng tình ánh mắt. Bắt đầu xem ra sách, thành tích của hắn ở trong lớp xem như là trung đẳng. Nhưng hỏa tinh khôn sông mống chết quy tắc càng rõ ràng. Vì lẽ đó lấy hắn thành tích như vậy muốn thi tốt một chút cao trung căn bản không có khả năng. Vậy mà hôm nay Lâm Diệu mới vừa mở ra cái kia sách toán học ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi. Khiếp sợ, khó có thể che giấu khiếp sợ. Khe nằm, đây cũng quá đơn giản chứ. Sách giáo khoa trên cái kia từng đạo đề lúc này ở Lâm Diệu trong mắt trở nên cùng một. Thêm một dễ dàng như vậy. Như vậy vừa xem hiểu ngay, có chút quanh co lòng vòng vấn đề khó ở Lâm Diệu xem ra thậm chí thập phần ấu trĩ. Này còn muốn chứng minh, này không phải rõ ràng sao? Này cái gì quỷ phương trình? Ta liếc mắt là đã nhìn ra đáp án. Còn muốn cầu, ở lật tung rồi sách toán học sau, Lâm Diệu rốt cục cảm nhận được IQ cao chỗ kinh khủng. Xưa nay dưới cái nhìn của hắn phải cố gắng nghĩ một hồi vấn đề khó bây giờ tất cả đều là trần trụi. Địa đơn giản, cùng 10 trong vòng thêm phép trừ không khác nhau chút nào. Ha ha, ký chủ, vứt bỏ ngươi qua tam quan đi. Ngươi phải học sẽ thích ứng làm một thiên tài. Trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh, thập phần bình thản, nhưng trong đó ngạo kiều hết sức rõ ràng. Đúng rồi. Nếu như bình thường ta sao có thể nhìn ra chủ nhiệm lớp cong cong nhiễu. Nói không chắc còn phải mạnh mẽ chứng minh chính mình một phen. Lâm Diệu tự lẩm bẩm, hưng phấn trong lòng không ngớt, cho tới quên mất chính mình ghi nợ 1000 điểm sự thực. Sách toán học lật hết sau, Lâm Diệu không thể chờ đợi được nữa địa bắt đầu lật lên vật lý, hóa học, ngữ văn, thông dụng ngữ các loại sách. Ở nửa giờ sớm tự học trong lúc, Lâm Diệu lật hết thảy sách giáo khoa, ngữ văn, hết thảy bài khóa đã gặp qua là không quên được. Cái gì thành ngữ, cổ văn, chữ đa âm khác nhau, toàn bộ hiểu rõ với tâm, thông dụng ngữ, hết thảy từ đơn, ngữ pháp toàn bộ nhớ kỹ, xem lý giải dường như vừa ý văn như thế không hề cản trở. Vật lý, hết thảy nguyên lý công thức, hắn thậm chí còn không thấy cũng đã hiểu. Cảm thụ trong đầu của chính mình đột nhiên thêm ra đến một đống lớn tri thức. Lâm Diệu suýt chút nữa không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Người này so với người khác thật muốn tức chết người. Nguyên lai người thông minh thế giới là như vậy. Loại này chênh lệch làm cho Lâm Diệu cảm giác trước đây nhân sinh thực sự là quá sống uổng. Thứ này ta còn muốn mỗi ngày vác. Ta thật khờ. Thật sự. Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Hắn lúc này muốn lên quá khứ của chính mình liền dường như 2 tuổi tiểu hài nhi một đêm thành 18 tuổi tâm trí. Lại quay đầu đến xem chính mình ngày hôm qua đái dầm tình hình. Keng keng keng. Một trận chuông vào học âm thanh rốt cục đem Lâm Diệu kéo về thực tế. Thứ nhất tiết khóa là lớp số học. Lão sư gọi Điền Hinh, tuổi trẻ đẹp đẽ, có một con đen dài thẳng tóc, là trong lớp hết thảy nam sinh trong lòng nữ thần, bởi nàng là mới vừa tốt nghiệp từ địa cầu di chuyển tới được sinh viên đại học. Lâm Diệu những học sinh này là nàng nhóm đầu tiên học sinh, cho nên nàng dạy địa thập phần để tâm, cũng bởi vì như vậy, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh. đều thích nàng khóa, trước đây Lâm Diệu cũng không ngoại lệ. Vậy mà hôm nay nàng giảng bài Lâm Diệu lại không nói nổi một tia hứng thú. Bởi vì thực sự là quá easy. Nếu như giảng bài lão sư không phải mỹ nữ, Lâm Diệu phòng trừng chính mình cũng có thể ngủ. Thật vất vả sống qua 40 phút, mắt thấy sắp tan học, Điền Hinh theo thói quen ở trên bảng đen để lại một đạo đề. Này đạo đề rất khó yêu, nếu như ai ở tan học trước làm được, lão sư buổi trưa mời hắn ăn cơm. Thốt ra lời này lối ra, mở miệng bạn học cả lớp không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt quang qua. Đặc biệt là nam sinh, càng là bắt đầu vò đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ, nữ thần lão sư mời ăn cơm, thuận tiện còn có thể tâm sự nhân sinh, ngẫm lại liền càng hăng. Ngồi ở cuối cùng, Lâm Diệu nhàn nhạt liếc mắt một cái trên bảng đen đề mục. Trong đầu trong nháy mắt liền xông tới 7-8 loại giải pháp, lại qua một giây, này đạo đề liên quan đến tri thức điểm cùng với nghĩa rộng chú ý một chút liền dường như củ trận. Bình thường xếp hạng trong đầu của hắn, có muốn đi lên hay không làm này đạo đề? Thấy ngồi ở hàng trước nhất mấy cái học bá còn cầm bút trên giấy suy tính, Lâm Diệu trong lòng do dự. Ở dị vãng hắn là bất luận làm sao đều không có cơ hội như thế. Vì lẽ đó hắn cũng quen rồi làm tiểu trong suốt. Nhưng hôm nay, gợi ý của hệ thống, ký chủ nhất định cuồng lôi khốc huyễn điếu nổ trời. Vì lẽ đó kính xin sau đó không phải khiêm tốn làm người. Tính cách nuôi thành nhiệm vụ đã mở ra. Nhiệm vụ 1, ở số học lão sư trước mặt biểu hiện ra chính mình tài hoa. Thu được số học lão sư thưởng thức, khen thưởng điểm 100, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống. Lâm Diệu bá địa một hồi liền đứng lên, 100 điểm, một thức, chính là núi đao biển lửa ta cũng xông. Trên bục giảng Điền Hinh thấy có người đứng lên đến, nguyên bản biểu tình thất vọng trở nên mừng rỡ, nhưng thấy đến là Lâm Diệu sau, vẻ mặt nàng lần thứ hai trở nên thất lạc. Này đạo đề rất khó, lớp học nếu như có người có thể làm được, vậy cũng khẳng định là hàng trước mấy cái học bá, mà tuyệt không là thường thường không có gì lạ Lâm Diệu. Cho tới Lâm Diệu đứng lên đến, ở trong mắt nàng là một loại kích động biểu hiện, có điều tuy rằng trong lòng nắm chắc, nhưng nàng là một người lão sư, đó là tuyệt đối không thể đả kích học sinh lòng tự tin. Lâm Diệu bạn học, nếu như ngươi muốn thử nghiệm liền lên đây đi, làm sai không quan trọng lắm. Phía dưới một đám đã từ bỏ nam sinh thấy Lâm Diệu đứng dậy nhất thời suỵ âm thanh một mảnh, trong đó vừa thay đổi vị trí Vương Nguyên nhất là lớn tiếng: Lâm Diệu, ngươi vẫn là đừng đi tới mất mặt, ngươi nếu như làm được đi ra còn có thể đi làm người gác cửa sao? Cũng có một chút nữ sinh ở nơi đó nhỏ giọng nhiều lần: Cát, không phải là một bữa cơm sao? Cho tới như vậy, không tự lượng sức ngu xuẩn. Nghe xung quanh nghị luận, Lâm Diệu mặt không hề cảm xúc địa đi tới bục giảng. Đang lúc này, ngồi ở hàng trước nhất lớp số học đại biểu Lý Lương cũng chủ động lên bục giảng. Thân là học bá, sự xuất hiện của hắn nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ai, ta liền biết cuối cùng chỉ có hắn làm được. Này đạo đề, quá khó khăn, ta nếu là có hắn thông minh như vậy là tốt rồi. Nữ thần cơm ta là ăn không được. Ô ô ô, nghe đến phía dưới nghị luận, Lý Lương nâng lên kính mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên. Thời khắc thế này quả thực là chuyên môn vì hắn thiết kế. Một đám học bá, ở học bá hào quang dưới run rẩy đi. Cho tới một bên Lâm Diệu, hắn không hề liếc mắt nhìn một chút, vậy thì là cái mất mặt xấu hổ ra hỏa. Bình thường 150 phân toán học chưa từng trải qua 110. Tài nghệ này có thể làm ra này đạo đề, hắn đánh chết cũng không tin. Trong lúc suy tư hắn cầm lấy phấn viết, trong đầu đã đang suy nghĩ buổi trưa Điền lão sư xin mời lúc ăn cơm đến cùng chút gì món ăn. Tán gẫu cái gì nội dung, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,